Nói thật, với thực lực tổng thể của đoàn đội Từ Dương, cho dù là thần giới đỉnh cấp như thần tịch Hoàng Hôn cũng không sợ hãi, càng không có khả năng e ngại con Tinh Tinh trước mặt này. Bất quá mọi người thật sự không muốn cùng môn thần này giống nhau làm địch, lấy lực lượng thân thể khủng bố như thế của hắn, tuy rằng không đến mức đả thương đến mọi người trong đoàn đội Từ Dương, nhưng muốn ngăn trở con đường phía trước này lại là dễ dàng. 258, ngoại trừ con đường này ra, còn có đường tắt khác đi vào đường sắt bên trong hay không? Lão đầu nhi bất đắc dĩ lắc đầu, làm ra động tác thở dài. Nếu như có con đường khác, ta làm sao có thể mang các ngươi đến nơi này? Nói là đường nội bộ, tuy nhiên chính là con đường dễ dàng nhất đến đích. Nếu như các ngươi muốn buông tha phương hướng này mà nói, chúng ta còn phải một lần nữa trở lại nguyên điểm chiến trường Bình Nguyên, sau đó chọn một con đường ngoại vi vòng qua một vòng lớn. Kết quả chính là xác suất bỏ qua Vô Nguyệt Thiên truyền tống tiết giới tăng lên rất nhiều. Bởi vì bên ngoài rất nhiều địa phương đều có kết giới phong ấn, là khu vực thi khôi của ta đều không thể đến được, bởi vậy từ những con đường ngoại vi khác thông hành mà nói, rốt cuộc có thể tiến vào vị trí chúng ta muốn đạt được hay không còn nói không chính xác. Sau khi nhận được một loại trả lời như vậy, Từ Dương rốt cục không hề do dự, trực tiếp đối với Hắc Tinh trước mặt làm ra động tác lắc đầu. Chúng ta đã đưa ra quyết định, tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu ngươi, ít nhất cũng phải giao thủ với ngươi mới có thể đưa ra phán đoán cuối cùng. Nếu ngươi chỉ lớn lên, thực lực rất rác rưởi, vậy ngươi căn bản không xứng có cái tên Thái Sơn này. Nếu như ngươi thật sự có được dũng cảm một chồng làm quan vạn phu mà khai, như vậy hợp tác một chút cũng không phải là không có khả năng. Lời này của Từ Dương nghe càng giống như đang khiêu khích Tinh Tinh, bất quá đối phương hiển nhiên là một nhóm ngay thẳng, cân nhắc một lát sau, rốt cục vẫn gật đầu. Vậy thì tốt, nếu các ngươi đã muốn cùng ta đánh một trận, động thủ đi. Từ Dương tựa Tiếu Phi Tiếu đưa cho Long Khôn một ánh mắt. Huynh đệ, đã đến lúc ngươi đại triển thần uy. Long Khôn nghe được những lời này của đại lão Từ Dương, suýt nữa hóa đá ngay tại chỗ. Mẹ nó thật sự là huynh đệ hoạn nạn sinh tử cùng chung, lão đại, ta nhớ kỹ ngươi. Long Khôn thân thể nhỏ bé đặt ở trước mặt con Tinh Tinh khổng lồ này, cư nhiên còn không tráng kiện bằng mấy ngón chân người ta sinh ra. Ha ha, nhìn từ xa các ngươi ngược lại còn giống như một người, nhưng nếu cứ như vậy đứng ở gần chân ta, các ngươi thật sự giống như một đám con kiến hôi. Long Khôn tựa hồ cũng bị Hắc Tinh nói những lời này, triệt để khơi dậy chiến ý vô tận trong lòng. Lát nữa lúc đánh nhau, ngươi sẽ không ghét bỏ người ông nội ta gầy đi. Vừa dứt lời, huyết mạch Phượng Hoàng vô cùng cường đại của Long Khôn trong nháy mắt bộc phát, không thể không nói, khí độ huyết mạch thần thú này chính là không giống nhau. Cho dù ở trên hình thể cùng Hắc Tinh Tinh này cách nhau rất xa, nhưng khi Phượng Hoàng đồ đằng hoàn chỉnh ở sau lưng Long Khôn phóng thích ra trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường vẫn lấy hào quang của hắn làm hạch tâm không gì sánh kịp. Ta lại thấy Phượng Hoàng, chuyện này quá thần kỳ, các ngươi có điều không biết, ở ma pháp đại lục Phượng Hoàng chính là vương của vạn thú cao nhất. Ba ma pháp sư sợ hãi liên tục, thanh âm này trong lúc vô tình làm cho Long Khôn ở giữa chiến trường nghe được, tên này lại bắt đầu nhảm nhí. Này, lão đại, ngươi có nghe thấy ba người bọn họ nói không? Ngươi tốt nhất đối với ta một chút, nếu không tương lai có một ngày ta rất có thể sẽ theo ba người bọn họ đi ma pháp đại lục làm đại đương gia của ta. Từ Dương vẻ mặt không sao cả buông tay, nhưng cũng đang ở trong khâu xương này, nắm đấm khổng lồ của Tinh Tinh đã đập vào đầu, bởi vì thái độ không yên lòng của mình, Long Khôn không thiên vị mà ăn một quyền này, chỉ một lần đối mặt, liền bị nắm đấm to hơn cả người mình nện vào trong vách núi. Khụ khụ, người đại than đen này, xuống tay cư nhiên tàn nhẫn như vậy, nhìn Phượng Hoàng chi hỏa của ta, đem một thân lông khỉ ngươi đốt sạch sẽ. Ngươi là khỉ, ngươi cả gia đình là khỉ, lão tử là Thái Sơn Cường Viên. Còn Tinh Tinh này tự hồ là rất bài xích người khác gọi hắn là hầu tử, sau khi nghe được Long Khôn trước mặt xưng hô mình như vậy, lần nữa lâm vào trạng thái cuồng bạo, hai cẳng tay vô cùng tráng kiện ầm ầm nâng lên, bắt đầu điên cuồng ai đánh ngực mình, mỗi một lần đấm vào bên ngoài thân thể đều có thể phóng xuất ra một đạo tinh khí thủ hộ màu vàng kim, đúng là đem năng lực phòng ngự thân thể của hắn lần thứ hai tăng lên tới một loại trạng thái cực hạn. Trời ơi, lão đại, ngươi có gặp qua cự viên ma thú khủng bố như vậy không? Cả này trông hung dữ. Nhưng bộ dạng lại rất bận rộn, ta đều có chút ngượng ngùng xuống tay với hắn. Long Khôn vừa đánh vừa hướng phía dưới xem cuộc chiến phát ra tin đồn linh hồn cùng trao đổi. Nếu như ta không đoán sai, loại cự viên này cũng không phải là gọi Thái Sơn mà là Titan. Chính là một loại vận đặc thù ở thời kỳ thượng cổ cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Loài này không cần cắn nuốt năng lượng thể ngoại lai, liền có thể theo tuổi tác lớn lên, không ngừng đạt được tu vi cường hóa, không quá 10 năm, cường độ thân thể cùng thuộc tính lực lượng của bản thân bọn họ có thể tăng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới, Chỉ cần đại gia hỏa trước mặt này mà xem, ít nhất đã có mấy chục vạn năm thọ mệnh, nói hắn là vua trong núi này, cũng không quá đáng. Về phần hắn rốt cuộc có thân phận đặc thù nào khác hay không ta cũng không rõ. Nói tóm lại, người phải tận lực đối với hắn. Sau khi nhận được mệnh lệnh chết của Từ Dương, Long Khôn không thể làm gì được, chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu, thẳng thừng kêu khổ mệnh của mình, không ngừng hướng bản thể cự viên phóng xuất ra phượng hoàng chi hỏa vô cùng cường đại. Tuy nói đối phương loại tồn tại cường độ thân thể cực kỳ biến thái này rất khó đối phó, nhưng Long Khôn dù sao cũng mạnh có thể phi hành, chỉ cần không ngừng tiến hành hỏa diễm chiếu trên không trung, liền có thể ở một mức độ nhất định đối với đối phương thực hiện áp chế hỏa lực. A ha ha, lão Thái Sơn, thế nào? Tư vị tắm rửa phượng hoàng chi hỏa của ta thế nào? Long Khôn rốt cục đánh ra hiệu quả mình muốn, đối với Thái Sơn phía dưới sơn cốc, cùng loạn tiêu xài hỏa diễm lực của mình, thật sự là đem đại gia hỏa này đánh đến mặt xám xịt. Ít nhất khí thế Long Khôn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ngươi tiểu trùng này, thái tuế trên đầu động thổ đúng không? Ngay lập tức ta sẽ cho ngươi hiểu những gì được gọi là tàn nhẫn. Thái Sơn vừa dứt lời, đột nhiên hai chân sau đạp mạnh một cái, hai cánh tay thần lớn kéo dài về phía trước, lại thông qua hai cánh tay của mình liền gắt gao treo trên vách đá sơn cốc hai bên, liên tiếp mượn lực là có thể trong nháy mắt hoàn thành, thân thể cực lớn cũng bay lên không trung, bàn tay to vô cùng mãnh liệt. Một cái, đúng là ở trước mặt đám người Từ Dương phía dưới, đem Long Khôn vừa mới còn đang đắc chí này nắm ở trong lòng bàn tay. Cái gì, ngươi người này thế nhưng có thể nhảy ra cao như vậy, hầu tử chết, mau buông ta ra, bằng không lão đại Từ Dương ta từng phút đem ngươi chân giảm giá. Thái Sơn cười ha ha, tiếng cười làm càn chấn động sơn cốc, một tay đắc ý nắm lấy Long Khôn, tay kia không quên đấm vào ngực mình, sau đó dùng lỗ mũi to của mình hướng về phía Long Khôn trước mặt, làm ra một bộ biểu tình khinh bỉ. Nói thật với ngươi, ta nơi này đã nhiều năm không ai dám tiến vào, các ngươi những người này coi như là đợt đầu tiên lá gan lớn như vậy. Vẫn là câu nói kia, hiện tại một tay giao người một tay giao hàng, đem băng tinh quyền trượng kia giao ra, người ta cho các ngươi, đường cũng nhường cho các ngươi, ngươi mua bán này làm như thế nào các ngươi cũng không thiệt thòi. Sở dĩ Từ Dương nguyện ý cùng con khỉ đồ trước mặt Chu Toàn lâu như vậy, là bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không cảm nhận được một chút khí giết chóc trên người đối phương, cho dù là hắn giờ phút này đem Long Khôn chui vào trong tay. Cũng giống như đang chơi một món đồ chơi, căn bản không có tâm tư nghiền chết. Từ Dương rất rõ ràng có tính toán của mình, đối với Sư Lăng Vân phía sau đưa ra một ánh mắt, nhà đầu kia rất quy củ đem quyền trượng trong tay đưa cho Từ Dương. Thái Sơn tiền bối, vẫn là câu nói kia, quyền trượng này ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta muốn biết ngươi đến tột cùng cũng muốn dùng nó làm cái gì. Thái Sơn cân nhắc một lát, rốt cục vẫn buông Long Khôn xuống, quay đầu xài bước về phía giữa sơn cốc. Đi theo ta. Đám người Từ Dương liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đuổi theo con khỉ đầu chạy theo. Rất nhanh, tất cả mọi người tề tụ trước một huyệt động ở giữa núi này, làm cho đám người Từ Dương nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, trong huyệt động này cư nhiên có ba tiểu thiên sứ còn nhỏ. Ba tiểu tử kia sinh ra đôi cánh trắng như tuyết, xem ra chỉ có bộ dáng 7-8 tuổi, ngây thơ đáng yêu, thuần túy không tì vết, mà ba tiểu thiên sứ này tựa hồ rất ỉ lại vào đại tinh Thái Sơn trước mặt, không ngừng xoay quanh cánh tay trắng kiện của Thái Sơn. Hiện tại các ngươi biết rồi, ta vì đạt được lực lượng thiên sứ trong quyền trượng của các ngươi, kỳ thật là muốn kéo dài sinh mệnh cho ba tiểu tử này, Từ Dương nghe vậy hơi nhíu mày. Sinh mệnh lực của ba tiểu thiên sứ này thập phần cường hãn, tại sao lại kéo dài sinh mệnh? Tinh tinh Thái Sơn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là ngoại tộc nhân, có điều không biết, huyết mạch thiên sứ nhất tộc thập phần đặc thù. Sau khi sinh ra trong vòng trăm năm nhất định phải ở lại thiên sứ chi thành. Hấp thu sinh mệnh chi tuyển độc đáo của thiên sứ nhất mạch mới có thể thuận lợi trưởng thành đến thời kỳ thành thục. Mà ba tiểu tử này chính là di mạch được một nhóm thiên sứ tội đồ được thần giới phát phối đến trong Dạ Hàn Sơn này. Sau đó không lâu mẫu thể của bọn họ liền ngã xuống, mất đi mẫu thể che chở, ba tiểu tử này khó có thể sống sót, sinh mệnh lực càng ngày càng yếu đi, sau đó được ta gặp phải nuôi nấng đến. Này, Long Khôn nghe vậy nhịn không được sinh ra nghi vấn. Ngươi con khỉ đồ này ngay cả nói dối cũng không chuyên nghiệp như vậy sao, ngươi cũng không phải thiên sứ, dựa vào cái gì mà nuôi nấng ba thiên sứ huyết mạch này đến trăm năm, khỉ đồ vỗ vỗ mặt đất dưới chân. Nguyên bản ta có mặt cũng không phải là ở chỗ này, lúc trước sau khi nhìn thấy ba tiểu tử này, ta liền đem bọn họ mang về đạo tràng của ta, nhưng hoàn cảnh nơi đó căn bản không thích hợp cho bọn họ sinh tồn, bởi vậy ta liền mang theo bọn họ ở trong Hàn Sơn này đi dạo chung quanh, muốn tìm được hoàn cảnh thích, hợp cho bọn họ trưởng thành. Về sau trong lúc vô tình, ta phát hiện ba tiểu tử này đối với một ngụm thanh tuyền phía sau núi này vẫn là thân cận, liền quyết định ở chỗ này an ổn. Nhưng ba năm trước, một đám hộ vệ thần bí đến từ Vân Đô đột nhiên tiến vào nội địa núi này, chẳng những đem thượng nguồn Thanh Tuyền kia chiếm đoạt toàn bộ, hơn nữa còn nhiều lần phái người quấy rầy chung quanh, nếu không phải bị ta đánh lui mấy đợt thế công, chỉ sợ hiện giờ các ngươi cũng không cách nào ở chỗ này gặp được. Ta, mất đi Thanh Tuyền kia là nuôi dưỡng, sinh mệnh lực của ba tiểu tử này một ngày không bằng một ngày, vừa rồi nếu không cảm ứng được khí tức của các ngươi, bản nguyên có được thiên sứ nhất mạch, ta tuyệt đối sẽ không ra tay làm khó các ngươi. Nhìn ra được, đại tinh tinh này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là một tính tình bản tính cùng thế vô tranh, căn bản không có ý nghĩ muốn vì mình tranh đoạt tài nguyên gì, hắn làm như vậy cũng chỉ là vì cứu vớt ba tiểu thiên sứ này mà thôi. Mục đích ban đầu như vậy, đoàn đội Tử Dương căn bản không có lý do cự tuyệt. Thôi, tình huống người chúng ta đã hoàn toàn biết được, muốn cứu vớt ba tiểu tử này cũng không phải là không có biện pháp khác, bằng tình pháp trượng này, mặc dù là hột sọ thiên sứ ngưng tụ mà thành, nhưng muốn trích xuất sinh mệnh lực thuần túy thiên sứ vẫn là không thực tế. Nghe Thái Sơn tiền bối vừa nói, một ngụm Thanh Tuyền trong núi này hẳn là có được tin tức thiên sứ nhất mạch, nghĩ đến ngọn núi này hẳn là cực kỳ không tầm thường, rất có thể sâu trong địa mạch của phiến sơn vực này hẳn là có bí mật liên quan đến thiên sứ tồn tại. Lão Tinh Tinh đồng ý gật gật đầu, nhìn thật sâu Tử Dương trước mặt một cái. Ý nghĩ của ta cũng giống như ngươi, chỉ là chỉ bằng một mình ta thế đơn lực cô độc, làm sao có thể chống lại đám Vân Đô sứ giả trong lòng núi này, trên mặt Tử Dương lộ ra một nụ cười. Ngươi liền yên tâm đi, nếu đã bị chúng ta đụng phải, người của Vân Đô nhất mạch kia, đồng dạng cũng là đối thủ của chúng ta, may mà liền thuận tiện đem bọn họ cùng diệt trừ, còn có thể dò xét một phen Thanh Tuyền này rốt cuộc cùng thiên sứ nhất mạch truyền thừa có quan hệ gì. Trên thực tế, Tử Dương sở dĩ làm ra tính toán như vậy, cũng là lo lắng Thanh Tuyền trong núi này rất có thể cùng thiên sứ Nguyệt Tu năm đó có liên quan gì. Sau khi định tâm tư như vậy, Tử Dương cũng không chần chờ, lập tức mang theo mọi người trong đoàn đội của mình bước vào trong núi sâu này, mà Lão Tinh Tinh Thái Sơn thì làm một hướng dẫn viên có năng lực, thủy chung dẫn đường phía trước. Ầm ầm, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, hai cẳng tay tráng kiện của cự viên Thái Sơn mạnh mẽ hướng mặt đất hùng hăng nện xuống. Trong nháy mắt liền chấn nát quang trận thủ hộ xích sắc rực rỡ phía trước cách đó không xa. Ngươi nào dám lớn mật như vậy, tự tiện xông vào địa bàn của thần hoàng tử. Trong lúc hoảng hốt, trên bầu trời rất nhanh hàng lâm hơn 10 đạo thân ảnh áo trắng, đáng nói chính là, mấy chục đạo nhân ảnh này dĩ nhiên là đoàn đội giết chóc đứng đầu do toàn bộ nữ tử thanh nhất sắc tạo thành. Tuy rằng tất cả đều là một nữ lưu, nhưng những người này tản mát ra khí tức cường đại, ngay cả Tử Dương cũng không dám có chút xem thường. Thiếu nói nhảm, các ngươi chiếm một ngụm Thanh Tuyền trong núi này, có việc này không? Nữ thích khách cầm đầu nghe vậy, lập tức liền hiểu được ý đồ của những người trước mặt, trên mặt lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Nếu các ngươi đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, vậy ta cũng không cần che lấp nữa, đích xác như các ngươi suy đoán, trong suối trong vắt kia ẩn chứa sinh mệnh lực của thiên sứ nhất mạch vô cùng nồng đậm, bất quá nguồn gốc của một ngụm Thanh Tuyền này đã bị người Vân Đô chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh, nếu các ngươi muốn đánh. Chủ ý một ngụm Thanh Tuyền này, đó chính là cố ý muốn đối địch với Vân Đô chúng ta, Tử Dương cười lạnh. Ngươi nói đúng rồi, hôm nay chúng ta tới chính là muốn san bằng tất cả thế lực Vân Đô nơi này, thừa dịp chúng ta còn chưa mở rộng sát giới, các ngươi muốn chạy trốn còn kịp, dù sao địa giới thứ nhất này không khí trong lành như thế, ta còn thật sự không quá muốn cho máu tươi dơ bẩn của các ngươi ô nhiễm hoàn cảnh. Nơi này, nữ thích khách thủ lĩnh cũng không có tiếp tục nói cái gì, lập tức cho một đám thích khách bạch nhất phía sau một ánh mắt. Vô số bạch quang nhanh chóng bay lên trời, ở trên mây trời hình thành một đạo pháp trận giết chóc vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt, quang nhận màu đen vô cùng vô tận giữa trận pháp không ngừng đánh về phía đoàn đội Tử Dương, trong mỗi một đạo quan niệm đều ẩn chứa lực sát lục thần cấp thập phần cường đại. Đề phòng. Tử Dương chỉ bình tĩnh mở miệng, nhẹ nhàng phất tay về phía hư không, một đạo hào quang thủ hộ vô cùng thông suốt, đem mỗi người sau lưng đoàn đội hoàn toàn thủ hộ trong đó, nhưng mà rất nhanh. Quang nhận vô cùng vô tận này liền đem Tử Dương đánh ra đạo thủ hộ pháp trận này cắt thành mảnh vụn. Lực lượng thật cường đại, trong những quang nhận này hẳn là tồn tại ăn mòn thập phần cường hãn. Lão đại, chúng ta cần lập tức phản kích, Tử Dương lại làm ra động tác lắc đầu. Hiện tại ta còn chưa biết rõ nơi này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ như thế nào, nếu như tùy tiện ra tay, để cho nơi này bị máu tươi vô tận nhiễm hết, rất có thể sẽ bởi vậy làm ô uế sinh mệnh lực thiên sứ thuần túy. Các ngươi đừng quên. Huyết dịch của thiên sứ nhất mạch thập phần đặc thù, có được thuộc tính trung hòa rất cường đại, nếu cùng huyết mạch ô nhiễm của bọn họ dung hợp vào cùng một chỗ, vậy số mệnh cuối cùng của ba tiểu tử này cũng có thể cũng sẽ đoạn đưa vào trong tay chúng ta. Không thể không nói, Tử Dương lo lắng vấn đề vẫn tương đối chu đáo, nhưng cứ như vậy, Mọi người trong đoàn đội muốn dùng tốc độ nhanh nhất xóa bỏ đám thích khách Vân Đô trước mặt sẽ rất khó làm. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên chuyển ánh mắt về phía cự viên Thái Sơn bên cạnh. Cự viên tiền bối, nếu như cho ngươi một đôi cánh, ngươi có thể dựa vào lực lượng cường đại của mình một mình chinh phục tất cả mọi người bọn họ hay không? Vấn đề như vậy, Thái Sơn vẫn là lần đầu tiên nghe đều có người hỏi mình, đối với một vị vua đất đai chân chính như hắn mà nói, nếu như thật sự có được năng lực phi hành, như vậy cự viên lên trời nhập địa, không còn có trói buộc của bầu trời, lực lượng của hắn liền có thể bị không hề sơ hở phát huy đến. Cực hạn. Nói thật với ngươi, tiểu tử, đây là lực lượng ta tha thiết muốn đạt được, chỉ tiếc cự viên nhất mạch chúng ta không có phúc trạch như vậy, Từ Dương quả thật cười ha ha. Tộc chúng ta, chính là phúc trạch lớn nhất của ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Dương đem ngọc cốt thần kiếm trong tay đánh ra, thần kiếm dưới sự khống chế tinh thần lực của Từ Dương, hóa thành một đạo phương tiện phi hành có thể bay lên không trung, một cái đối mặt liền đem thân thể khổng lồ của Thái Sơn cự viên trước mặt nâng lên giữa không trung. Thái Sơn giống như một đứa trẻ được đồ chơi yêu thích, một tay cầm ngọc cốt thần kiếm, ở giữa không trung lần lượt xoay đầu, chơi đùa hơn nửa ngày, mới xem như nghiêm túc bắt đầu trạng thái chiến đấu. Đại hầu tử này quả thực làm cho người ta không nói gì. Long Khôn thấy thế nhịn không được lắc đầu, chửi với đối phương một đợt, chỉ là khi người khổng lồ này nghiêm túc, dưới sự kéo của ngọc cốt thần kiếm, bay vào giữa kiếm trận do mấy chục bạch y nữ nhân trước mặt có thể tạo thành, một người đối mặt biểu hiện ra sức chiến đấu khủng bố, quả thật làm cho Long Khôn hoàn toàn ngậm. Miệng lại, hắn rất rõ ràng, mình căn bản không có tư cách trào phúng Thái Sơn cự viên trước mặt, thực lực của hắn thật sự là quá cường đại. Trời ạ, tên này lại có thể cường đại đến trình độ này, thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người vào giờ khắc này hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy rõ ràng, cự viên kia dĩ nhiên là một quyền lực, hoàn toàn đánh nát 10 nữ thích khách của đối phương. Đáng sợ hơn chính là lực lượng của nó, sau khi tập trung khí tức của những người này, mười mấy nữ thích khách này liền giống như là bị hoàn toàn áp chế ba động của nó, mặc cho bọn họ dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát khí tức phong tỏa của cự nhân này. Nhìn thấy chưa? Đây chính là địa phương đáng sợ nhất cự viên nhất mạch, bọn họ có được lực lượng cường đại đến cực hạn, giống như có được thần tịch hoàng hôn cực hạn quang minh, có thể thông qua lực lượng thuộc tính cực hạn bộc phát không gì sánh kịp. Ảnh hưởng đến hình thái hư không chung quanh. Một quyền vừa rồi thoạt nhìn không có bất kỳ hiệu quả kỹ thuật nào đáng nói, nhưng lại ẩn chứa Thái Sơn cự nguyên này. Vô số nam chinh chiến bát phương tích lũy kinh nghiệm quý báu, chỉ riêng một quyền kia bộc phát ra lực lượng, liền có thể làm cho khí tức của hắn tập trung vị trí tương ứng hư không mạnh mẽ vạn vẹo, từ đó phóng thích ra hiệu quả tiến hành giam cầm không gian đối với mục tiêu. Từ Dương nói ra một phen, mọi người bên cạnh đều sợ hãi liên tục, đối với Thái Sơn cự viên trước mặt lại có nhận thức hoàn toàn mới. Mà hơn 10 đạo thân ảnh áo trắng còn lại, đã hoàn toàn bị uy thế khủng bố của cự viên này dọa sợ, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý niệm chiến đấu tiếp tục kháng chiến, nhưng muốn chạy ra khỏi chiến trường, nhưng cũng vô lực tránh thoát lực thôn phệ khủng bố này. Mắt thấy cự nhân lại một quyền tiêu diệt lực lượng sắp diễn ra, Từ Dương đột nhiên bay lên trời, lấy lực lượng cường đại của bản thân, sinh sinh là đem khí tức cự viên phong tỏa trạng thái chấn nát ra. Bất quá Từ Dương sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là bởi vì động cái gì chắc ẩn chi tâm, hắn cần mấy khôi lỗi. Có thể mở miệng nói thật, mấy nữ thích khách đã chuẩn bị sẵn sàng phải chết, bàng hoàng mở hai mắt ra, lại phát hiện tử vong chi quyền của cự viên cũng không đến đúng như dự định, thay vào đó là đường nét vô cùng tuấn lãng của Từ Dương, cứ như vậy đột ngột hoành ngang trước mặt mình. Cho các ngươi một cơ hội bảo trụ tính mạng, nói cho ta biết mấy năm nay các ngươi từ trong khe suối kia đến tột cùng phát hiện ra cái gì. Nữ thích khách nơm nớp lo sợ nhìn Từ Dương một cái, vốn còn muốn cứng rắn một đợt, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt vô cùng bá đạo của Từ Dương, cảm nhận được sâu trong linh hồn không tự chủ được mà run rẩy. Khí tức huyết mạch của thiên sứ, ẩn giấu ở trong khe suối này, chỉ là chúng ta mất 3 năm thời gian, cũng không có khả năng tìm được ngụm suối cuối cùng này, hắn giống như là một ngụm thần tuyền từ trên trời hàng lâm xuống, mỗi một người muốn dò xét nguồn gốc của hắn, đều sẽ mặc danh kỳ diệu lâm vào một loại trạng thái. Tinh thần đặc thù. Từ đó lâm vào một loại mê mộng tinh thần, Từ Dương nghe được sát thủ trước mặt này vừa nói như vậy, nắm chắc trong lòng không chỉ lớn hơn vài phần. Hài lòng gật gật đầu, Từ Dương hướng về phía mấy người còn lại phất phất tay. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không muốn tính mạng của các ngươi, bất quá vị tổ tiên của Vân Đô các ngươi lại chưa chắc đã dễ nói chuyện như vậy với ta, con đường sau này nên đi như thế nào, các ngươi tự mình tính toán đi, đúng rồi, mang theo những đồng bạn các ngươi cùng nhau rời khỏi nơi này. Từ Dương thiên uy hàng lâm, cho 3 nữ thích khách trước mặt cơ hội sinh tồn, 3 nữ thích khách đều là cảm ơn đái đức không ngừng hướng về phía Từ Dương dập đầu bái tạ, sau đó động tác nhanh nhẹn đem hiện trường hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, mỗi người bay lên trời, rất nhanh biến mất bóng dáng. Lão đại, chúng ta có lập tức xuất phát đi tìm vị trí của Tuyền Nhãn hay không? Long Khôn vội vàng tiến lên nhắc nhở Từ Dương một phen, Từ Dương lại bình thản lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng những nữ thích khách đó là ăn chay. Bọn họ mất 3 năm thời gian đều không có hoàn thành chuyện, cũng không phải là chúng ta một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Theo ta thấy, sở dĩ kết giới của Tuyền Nhãn tồn tại, hẳn là kết nối với quy luật thiên sứ nhất mạch thập phần cường đại mà đặc thù nào đó, chúng ta không ngại trước tiên ở cái chỗ này nghỉ ngơi hồi phục một chút thời gian, nếu có thể cảm giác được quy luật thiên sứ ẩn nấp ở phụ cận núi này, nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội. Mọi người nghe Từ Dương nói những lời này, nhao nhao đồng ý gật gật đầu, kết quả là dưới sự giúp đỡ của Thái Sơn, mọi người rất nhanh liền đem căn cứ trong núi vốn có thuộc về các nữ thích khách Vân Đô thành lý ra, làm điểm dừng chân tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức của mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Trạng vạng, Từ Dương mang theo mỗi người trong đoàn đội đốt lửa trại ở giữa căn cứ sơn lâm này, mọi người ngồi vây quanh nghe Thái Sơn cự viên này kể một ít chuyện xảy ra ở giữa Dạ Hàn Sơn. Trong lời nói, mọi người biết được Thái Sơn cự viên này vốn cũng không phải thuộc về loài trong Dạ Hàn Sơn này. 2 vạn năm trước, chủng tộc của cự viên bị thú tộc thượng cổ khác vây công. Lúc ấy với tư cách tộc trưởng cự viên nhất tộc hắn, thất thủ chém giết một thần, bị thiên kiếp phán xét, bị một lượng lớn thần tộc mạnh mẽ mang đến Dạ Hàn Sơn giam cầm, quả thật không nghĩ tới so sánh này, liền để cho lão Thái Sơn này cùng những tộc nhân của mình phân biệt 2 vạn năm. Đại hầu tử, hỏi ngươi một câu nói thật, ngươi đã từng nghĩ, kiếp này còn có khả năng rời khỏi nơi này. Đối mặt với nghi vấn Long Khôn phát ra, Thái Sơn nói rất dài, lắc đầu. Phong thần lệnh ở đây, nơi này chính là chuồng giam dưới trời Chu Thiên, không có biện pháp tránh thoát nhất, năm đó kiếm tiên Vân Phong Cơ cũng không có làm được chuyện gì, Thái Sơn ta có thể làm gì? Đám người Từ Dương nghe vậy đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sao ngươi cũng biết quá khứ liên quan đến kiếm tiên? Cái đầu to của Thái Sơn nhẹ nhàng điểm một chút. Ta cũng chỉ là ở chỗ này sinh hoạt trong 2 vạn năm này, đạo thính đồ nói một ít tin đồn liên quan đến hắn, nghe nói trận chiến năm đó, Vân Vong Cơ tuy rằng tự đứt một tay, nhưng cũng tìm được ở Vô Nguyệt Thiên, có thể phá giải phong thần lệnh chí mạng sơ hở, chỉ là khi đó hắn đã hoàn toàn bị phong hỏa. Vô cực áp chế, căn bản không có đủ lực lượng hoàn thành ý tưởng của mình. Theo trận chiến của hắn ngã xuống, chỉ có khả năng phá giải bí mật phong thần lệnh cũng triệt để biến mất, cũng chính vì thế, thần giới mới có thể coi Dạ Hàn Sơn là lồng giam đáng tin cậy nhất, chuyên môn dùng để giam giữ những tồn tại ngay cả thần tộc cũng không dám trực tiếp gạt bỏ. Đám người Từ Dương và nữ đế Isis liếc nhau một cái. Xem ra chúng ta trước mắt đi phương hướng này là chính xác nhất, chỉ cần có thể tiến vào Vô Nguyệt Thiên, có lẽ hết thảy bí mật đều có thể được giải quyết. Đại Tinh Tinh nghe Từ Dương nói vậy, quả thật nhịn không được cười to. Ta không thể không thừa nhận những người các ngươi đích thật là có thực lực nhất định, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy người các ngươi muốn tránh thoát thế lực các tộc bên ngoài Vô Nguyệt Thiên, quả thực chính là si nhân nói mộng. Đừng nói là các ngươi làm không được, cho dù là thần vương đương kim thần giới chúa tể hết thảy, tứ đại thần tướng mang theo hắn về nhà, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát địa phương kia. Các ngươi bên kia thế nào? Bên ta không có đầu mối gì nha, lão đại. Linh hồn truyền âm của Long Khôn rất nhanh truyền đến trong đầu Từ Dương, lúc này Từ Dương đã đem mỗi người trong đoàn đội chia thành một tổ cố định, vây quanh toàn bộ dòng suối này tiến hành điều tra từng cái một, dọc đường mọi người không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, nhưng mặc kệ mọi người tìm kiếm như thế nào, chính là tìm không ra nguồn gốc của thanh tuyền này. Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Lẽ ra trong thanh tuyển này ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh lực thiên sứ nhất tộc thập phần nồng đậm, nguồn gốc hẳn là rất dễ tìm mới đúng, bởi vì lực lượng thiên sứ nhất mạch, tuy rằng tổng hợp rất mạnh, nhưng mà, chỉ cần cường độ sinh mệnh lực chảy ra từ. Trong thanh tuyển này mà xem, đầu nguồn hẳn là một cỗ thiên sứ lực tương đối khổng lồ, nếu sinh mệnh khí tức trong thanh tuyển là do cường giả thiên sứ nhất tộc nào đó chảy ra, vậy huyết mạch thiên sứ của cường giả này không thể nghi ngờ cũng là thần kỳ tầm thường không cách nào so sánh được. Khí tức của một người như vậy hẳn là rất dễ dàng bị người tìm được mới đúng. Từ Dương phán đoán không phải không có đạo lý, bất đắc dĩ trước mắt mọi người căn bản không có bất kỳ đầu mối hữu dụng nào khác, chỉ có thể dựa theo phương pháp ngu ngốc này lần lượt tiến hành điều tra. Đúng rồi Thái Sơn tiền bối. Mẫu thể của 3 tiểu thiên sứ này, lúc trước giữa các người có nội dung trao đổi đặc thù gì, hoặc là nói người còn nhớ rõ hài cốt của thiên sứ mẫu thể ở nơi nào không, khi đột Thái Sơn dường như được truyền cảm hứng. Bình thường trong đầu lập tức phản hồi ra một vị trí. Tất nhiên hãy nhớ, lúc trước nữ tử thiên sứ kia chính là ta tự tay chôn cất, chỉ là nơi đó cách chúng ta ở nơi này tương đối xa, người xác định mẫu cảm của ba tiểu tử này có liên quan đến Thanh Tuyền này, Từ Dương lộ ra một nụ cười khẽ. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ có người có tâm, nếu chúng ta dọc theo con đường này tìm kiếm nửa ngày như vậy, đều không có bất kỳ tiến triển đột phá nào, vì sao chúng ta không thử phương pháp khác? Cho dù hai người không có liên quan trực tiếp nhất, nhưng ba tiểu thiên sứ này cắn nuốt qua sinh mệnh khí tức của thiên sứ nhất mạch trong Thanh Tuyền này, không chừng có thể ở chỗ mẫu thể của bọn họ thu được một ít manh mối trọng yếu khác. Mặc kệ nói như thế nào, nếu là lãnh đạo đoàn đội, Từ Dương tự mình mở miệng, mọi người tất nhiên đều phải nể mặt, mặc dù mọi người cũng đồng ý với ý nghĩ của hắn, giữa hai người hẳn là không có liên hệ gì quá mức rõ ràng. Cũng được, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền mang theo tất cả các ngươi đến ngày đó là mộ mẫu thể đi ra ngoài đi lên một lần. Thái Sơn lão Tinh Tinh ngược lại là một người rất dễ nói chuyện, nếu đã quyết định ý nghĩ này, liền trước tiên gầm gừ, trở lại điểm tập kết ban đầu của mọi người. Ngay sau đó, dưới sự trợ giúp của Sư Lăng Vân, vị trí tọa độ cố định trong đầu Thái Sơn được chia sẻ cho mỗi người ở đây, Từ Dương tự mình dẫn đội, hướng tọa độ đã định này xuất phát. Mục đích là ở cuối sơn cốc tương đối ẩn nấp, nơi này không có bất kỳ huyệt động nào các loại dấu vết, chung quanh tràn đầy các loại cổ thụ chọc trời, nếu không phải bởi vì có tọa độ linh hồn của lão Tinh Tinh để định vị, chỉ sợ qua nhiều năm như vậy, cho dù là chính hắn cũng rất khó tìm được. Thiên sứ nhất tộc bản tính cô độc cao ngạo, cực kỳ không thích thân cận với bằng tộc, bởi vậy ta liền dựa theo lời dặn dò của hắn, đem thi cốt của hắn chôn ở nơi hoang vắng này, Long Côn nhịn không được lắc đầu chửi bới một đợt. Ta nói người lão Tinh Tinh này thật đúng là biết trộm công giảm vật liệu nha, đáp ứng an táng cho người ta, kết quả ngay cả một cái mộ bia ký hiệu các loại đồ vật cũng không có. Lão Tinh Tinh hung hăng liếc Long Khôn một cái, sau đó dựa theo biện pháp của mình, vô cùng chuẩn xác định vị đến vị trí cụ thể nơi thi cốt chôn vùi. Bây giờ là canh giờ gì? Linh Giao cân nhắc một lát, trả lời. Giờ ngọ. Rất tốt, qua một canh giờ nữa, mặt trời trên trời này có thể chỉ dẫn cho chúng ta vị trí chính xác nhất. Lão Tinh Tinh vẻ mặt đắc ý khoe khoang một đợt học vấn, ở đây ngoại trừ Từ Dương ra. Căn bản không có người khác biết môn đạo của lão Tinh Tinh này. Nếu ta đoán sai, ngươi được chôn cất theo cách miễn phí hàng ngày, lão Tinh Tinh thật sự. Giật mình, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương ánh mắt đều có thêm một phần rung động. Ngươi làm thế nào để biết? Đây là phương pháp vạn năm trước một cao nhân ngoại tộc bị thần tộc lưu đày nơi này truyền thụ cho ta, ta cùng hắn đồng môn gần trăm năm, nghe hắn kể lại quá nhiều chuyện vui vẻ của các đại lục khác. Cứ nhiên bị tiểu tử ngươi này nói chúng, Từ Dương cũng bất đắc dĩ buông tay. Nhớ năm đó khi ở trong môn phái trong đó, ta ngày thường rảnh rỗi vô sự, chuyên chú nhất chính là nghiên cứu các loại thượng cổ điển tịch, bởi vậy đối với đại lục chúng ta cũng tốt, bao gồm một ít truyền thuyết ngoại vực thế giới đều có liên quan. Ta thật đúng là không nghĩ tới Nhật Miện Chi nói lại thật sự tồn tại, lão Tinh Tinh cũng ngưng trọng điểm, biểu tình càng thêm nghiêm trang vài phần. Không riêng gì ba tiểu tử đến từ thế giới ma pháp này, mấy năm gần đây không ngừng có càng ngày càng nhiều cường giả ngoài vực trong lúc vô tình xông vào kỷ nguyên chư thiên, trở thành dị chủng cùng thiên ngoại lai khách trong miệng chúng ta, không biết trong mắt những người ngoài hành tinh, ngoài chư thiên còn có thế giới rộng lớn hơn. Xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, thiên địa mênh mông vô tận, cũng không phải chỉ là mấy vị diện liền có thể khái quát, lực lượng của thần trong mắt chúng ta đã có được, lực thống trị không thể kháng cự, nhưng so sánh lực lượng ngoài vực vực kia không thể nói chung mà thôi. Lão Tinh Tinh nghiêm trang nói theo khí độ cùng tư thái của Từ Dương bên cạnh, tuy rằng thái độ rất nghiêm túc đáng khen ngợi, nhưng hắn lại bắt chước ra hiệu quả phản tác dụng của đông thi hiệu thạch, tư thái hài hước của Tinh Tinh không người Tinh Tinh lập tức chọc cười những người bên cạnh. Không, không, Tinh Tinh đại thúc, ta sợ. Ngay khi mọi người có trò nói cười, Thủy Trung Tích vây quanh cánh tay vô cùng tráng kiện của lão Tinh Tinh, ba thiên sứ tiểu tử chung quanh đột nhiên trên mặt hiện ra tư thái vô cùng hoảng sợ, ba tiểu tử kia đồng thời nhìn một phương hướng cố định. Phát ra tiếng thét chói tai cuồng loạn, cái loại khủng hoảng Từ Dương này cũng không xa lạ, tuyệt đối là đến từ sâu trong linh hồn, tuyệt vọng hò hét. Mọi người đề phòng, Từ Dương trước tiên phản ứng, gọi một đám đồng đội bên cạnh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh bất cứ lúc nào, mà chính hắn thì theo ánh mắt của ba tiểu thiên sứ nhìn qua phương hướng, sải bước đi sao băng nhanh đón. Đến tổng cùng là si mị tham tham từ đâu tới, mau ra khỏi cho lão tử, khí chàng Từ Dương cường đại cỡ nào. Thanh âm này phát ra trong nháy mắt, cả sơn cốc tựa hồ đều theo âm lãng phóng đãng không kiềm chế phát ra chấn động. Nhưng mà một màn làm cho mọi người không thể tưởng tượng được lại diễn ra, khí tức của Từ Dương cường hoành cỡ nào, nhưng vào giờ khắc này lại thấy Từ Dương lão đại này, đột nhiên không hề báo trước che trái tim mình, Sau khi dãy dụa một hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được lo lắng quỳ xuống dùng ngọc cốt thần kiếm trong tay. Mạnh mẽ làm chống đỡ. Lão đại ngươi thế nào rồi? Cũng đừng tới đây, Từ Dương vung tay lên, không chút do dự hướng vị trí phía sau mình phóng xuất ra một đạo kết giới pháp tắc thập phần thông thấu, trước tiên liền đem một đám đồng đội sau lưng mình hoàn toàn thủ hộ. Có một cỗ lực lượng thần bí nhìn không thấy sợ không được, xâm nhập vào thân thể của ta, đang điên cuồng tiến công thiên sứ chi tâm của ta, trước mắt ta còn chưa tìm được nguồn gốc của cỗ lực lượng này, tất cả các người đều không nên hành động thiếu suy nghĩ, cho ta một chút thời gian. Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là một cỗ lực lượng cùng thiên sứ, có chút khí tức liên quan, Từ Dương phán đoán như vậy, cũng không phải là đang giật gân, lúc trước ba tiểu thiên sứ trước tiên có phát hiện, sau đó là Từ Dương là người có quan hệ với lực lượng thiên sứ lần nữa trúng chiêu. Chỉ chốc lát sau, cùng Từ Dương phán đoán ra tình huống giống nhau như đúc, Sư Lăng Vân sau lưng bị kết giới phong ấn của mình thủ hộ, dĩ nhiên cũng không tự chủ được bị bộ lực lượng đặc thù khó hiểu này hoàn toàn tập trung. Sự thật chứng minh, Từ Dương phóng thích ra pháp tắc kết giới căn bản không có tác dụng ngăn cản, mà cỗ lực lượng vô thanh vô tức quỷ dị này, tựa hồ cũng căn bản không có ý thương tổn những người khác, vẻn vẹn chỉ là đối với nơi có thiên sứ nhất mạch truyền thừa tình có chung. Tiểu tử kia không cần sợ, có ca ca ở chỗ này bảo hộ các ngươi, hiện tại nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở phương hướng này. Là một tỷ tỷ, bộ dạng rất giống mẫu thân, duy nhất không giống là cánh sau lưng tỷ tỷ kia là màu tím đen, sinh ra tuyệt mỹ mà yêu diễm, nhưng khi hắn mở miệng ra, hàm răng của hắn nhìn qua mười phần tà ác, giống như ác ma trong truyền thuyết vậy. Chẳng lẽ là đoạn lạc thiên sứ? Một lúc lâu sau không mở miệng, Tự Cuồng đột nhiên bay lên trời mà vững vàng dừng lại bên cạnh Từ Dương, trong ánh mắt khiếp sợ cũng không che giấu chút nào. Từ Dương nghe được Tự Cuồng phán đoán như vậy, lập tức giống như là được nhắc nhở, đem một đạo thiên sứ chi tâm vô cùng thuần túy trong bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ đến giữa hai ngón tay của mình, sau đó dùng ngón tay nặng nề điểm về phía mi tâm của mình. Trong nháy mắt từ trong thế giới linh hồn Từ Dương bộc phát ra một cỗ tinh thần lực ba động khiến người ta sợ hãi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực sơn cốc. Cũng trong nháy mắt này, Từ Dương cũng lập tức tiến vào trạng thái tinh thần linh hồn nhập mộng, lợi dụng chính mình mạnh mẽ rót vào trong linh hồn thế giới một cỗ thuần túy thiên sứ bổn nguyên, bắt đầu tìm kiếm ba tiểu tử kia nói đoạn lạc thiên sứ khí tức ba động. Hôn hề tung hoành. Từ Dương phát ra một đạo tiếng hô to, tinh thần lực cường đại điên cuồng chạy đi. Dưới sự chỉ dẫn của khí tức bổn nguyên thiên sứ này, rất nhanh liền tập trung vào một cỗ thập phần tà ác, nhưng tản ra khí tức thiên sứ ba động nguồn lực. Tìm thấy nó, ngay dưới đây. Từ Dương mạnh mẽ lại một lần nữa mở hai mắt, thậm chí ngay cả một động tác không chế kiếm đạo cũng không có, chỉ có hai đạo đồng tử hơi căng thẳng, kiếm khí lãng đảo cường đại đột nhiên hiện lên, càng ngày càng nhiều kiếm quang rát xuống, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị khí tức Từ Dương tập trung vị trí dưới đất đảo ra. Sâu ba thước, mọi người chung quanh lập tức đi tới bên cạnh Từ Dương quan sát trước mặt, bị Từ Dương sinh sinh vứt bỏ một cái hố lớn này, trên mặt lại hiện ra rung động không thể diễn tả. Người lão tinh tinh này làm việc thật sự không đáng tin cậy, đây chính là nơi ngươi chôn cất thiên sứ mẫu thể kia. Long Khôn vẻ mặt chất vấn mạnh mẽ quay đầu lại nhìn giống lão tinh tinh, nhưng mà đối phương lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt biểu tình ta không có. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, chuyện này cùng ta lúc trước chôn hắn đã hoàn toàn bất đồng. Ta làm sao có thể đem hài cốt của hắn trần trụi như thế trực tiếp ném vào trong cái hố sâu này,